xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 9, pháo hôi tìm đường chết 9. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, beta, A Lãnh Lãnh Phong. Tô Đường cũng không biết mình dùng cách nào để về tới phủ. Dù sao từ bây giờ, sẽ thường xuyên bị triệu vào cung. Tất nhiên, nếu không ở trong cung hắn cũng không bỏ qua cho mình. Mà phái người đi An Vương phủ, một ngày 3 lần uống thuốc. Viện sử thái y viện luôn bên mình hầu hạ. Ngay cả Chu Ngụy trước mặt cũng đã là khách quen của An Vương phủ. Chuyện được đăng sớm nhất tại Việt Nam Overnight. Gần đây lại xảy ra chuyện. Các quan lại dường như nhìn thấy được điều gì đó. Phủ đệ An Vương phủ vốn đã lâu không nhận được thiệp mời từ người khác. Đảo mắt liền thu được vài tấm thiệp mời. Tô Đường cũng không thèm để ý, nhưng trong đống thiệp mời kia có mấy cái là của bạn tốt mời. Ngày trước An Tiểu Vương gia được mang danh ăn chơi tác tráng. Nên bạn tốt của nàng tất nhiên cũng là những tên ăn chơi trác táng. Đã là ăn chơi trác táng, địa điểm mời mọc gì đó tất nhiên cũng chẳng phải là địa phương đúng đắn gì. Lúc trước vì còn phải cố gắng giữ mạng chó làm nàng không dành để ý, hiện tại giá trị hắc hóa đã giảm. Nàng cũng không cần thiết phải căng thẳng như lúc trước. Địa chỉ ghi trên thiệp mời là Xuân Phong Lâu. Lại nói tiếp, lúc trước Tô Đường tùy tiện lấy cái tên Xuân Phong Say, cũng chẳng qua là vì nơi này. Nơi này chính là nơi hồng nhan chi kỷ của Tần Lệ sống. Chỉ cần nghĩ đến đây, Tô Đường liền hưng phấn. Vạn nhất vị hồng nhan chi kỷ này có thể giúp nàng giảm giá trị hắc hóa thì sao? Nói làm liền làm, Tô Đường lập tức đổi bộ quần áo khác. Một thân toát lên sự phong lưu phóng khoáng. Nhưng không chờ nàng đi khỏi An Vương phủ, viện sử thái y viện phía sau vẫn luôn theo sau từng bước. Tiểu vương gia, ngài đây là đang định đi nơi nào? Có thể lên làm kẻ đứng đầu trong thái y viện. Vị viện sử này cũng không còn trẻ. Đầu tóc đã bạc trắng. Tô Đường thực sự là đau đầu không thôi. Bổn vương không thể đi ra ngoài giải sầu. Viện sử nói, tiểu vương gia thân thể còn chưa khỏe hẳn. Vẫn không nên đi xa. Tô Đường nhìn hắn, nhìn nửa ngày cũng không nói lên lời. Cuối cùng cũng chịu thua. Chỉ vào hắn nói, được, bổn vương nghe theo ngươi. Tuy nói thế nhưng sau khi hồi phủ, vẫn là trộm lén ra ngoài. Viện sử lại không phải cấm vệ quân làm sao có thể coi chừng nàng. 1 giờ sau, Tô Đường liền nghênh ngang xuất hiện ở Xuân Phong Lâu. Xuân Phong Lâu, ý nghĩa như tên, đó là tới tìm Xuân Phong. Trên đời này, ai có thể lưu lại mùa xuân? Chẳng qua chỉ là một đám cô nương đem thanh xuân lưu lại đây. Tô Đường lần này đến là muốn tìm hồng nhan chi kỷ của Tần Lệ. Tên là Thẩm Tửu Nhi. Thẩm Tửu Nhi là một tay ủ rượu ngon. Cũng bởi vì chút tài này nên tú bà cũng không cưỡng bách nàng tiếp khách. Trước gặp nam chủ, tuy xuất thân từ thanh lâu, nhưng lại một thân trong sạch. Tô Đường trước giờ không tới Xuân Phong Lâu là vì sợ gặp gỡ Thẩm Tửu Nhi. Rốt cuộc cũng là hồng nhan chi kỷ của nam chủ. Vẫn là nên tránh đi thì hơn. Bộ dáng của An Tiểu Vương ra toàn bộ kinh đô có ai là không biết. Cho nên lúc Tô Đường bước vào Xuân Phong Lâu, tú bà sợ đến ngây người. Một lúc sau mới hoàn hồn, nhiệt tình nghênh đón. Tô Đường cũng không muốn cùng nàng ta nói lời vô nghĩa. Dăm 3 câu liền đem người đuổi đi. Một mình đi tới lô ghế phía sau. Bạn tốt của Tô Đường chính là tiểu thế tử của Trấn Nam Hầu. Tuy không cùng đọc sách nhưng nhân phẩm tuyệt đối không có vấn đề. Còn có vài vị, cũng là một vòng tròn nhà quyền quý. Ngày thường cũng không hay tụ tập chơi bời. Bởi vậy khi nhìn thấy Tô Đường một đám người đều nhiệt tình đón tiếp. Chuyện được đăng sớm nhất tại Việt Nam Overnight. An cần mau tới đây. Ngươi biết không, đây chính là rượu do đích thân Thẩm Tửu Nhi cô nương nổi danh khắp Xuân Phong Lâu ủ đấy. Ngày thường muốn mua cũng không mua được nha. Tiểu vương gia,

Người như vậy thật không ngoan. Người nói xem trẫm nên trừng phạt ngươi như thế nào đây? Vật nhỏ này thật không hề ngoan ngoãn. Cái dáng vẻ này của nàng đây là muốn câu dẫn ai? Hơn nữa, nàng thực sự không sợ chết. Tô Đường vẫn là đem cọng rơm cứu mạng Thẩm Tửu Nhi kéo đến bên người. Nghĩ vậy liền liếc mắt nhìn Thẩm Tửu Nhi vẫn còn đang quỳ gối bên kia. Không đợi Tô Đường nói gì, Tần Lệ u ám nói. Trẫm cùng An Khanh nói chuyện. Sao An Khanh lại đi nhìn người khác chứ? Một tia dự cảm không tốt liền xuất hiện. Theo sau lại thấy Tần Lệ ra lệnh. Đem người trước mắt làm An Tiểu Vương ra phân tâm mang ra ngoài chém cho trẫm. Lời vừa nói ra, người không hề có men say như Tô Đường cũng thiếu chút nữa liền ôm lấy đùi hắn. Tình tình, đó là hồng hạnh chi kỳ của ngươi a. Còn ngươi, nếu An Vương phủ không có người quản được ngươi, từ nay về sau liền vào trong cung ở đi. Nhẹ nhàng bỏ lại một câu, lại thành công đem tất cả mọi người ở đây chấn động hoàn toàn. Chuyện được đăng sớm nhất tại Việt Nam Overnight. Hoàng tử thành niên không thể ở lại trong cung. An Tiểu Vương gia tuy không phải hoàng tử, nhưng lại chính là hoàng tôn nha. Đám bạn ăn chơi chắc táng cảm thấy chính mình vừa được ăn một trái dưa to khổng lồ. Thân thể nhúc nhích lùi lại phía sau trốn. Rất sợ kết cục của mình cũng giống Thẩm Tửu Nhi, cách chương.